Phúc Hắc tổng tài, tôi yêu anh. Chương 1, góc truyện audio.com. Tiêu Hiệt, tổng tài của công ty giải trí MPD dẫn đầu toàn nước về mọi giải thưởng nghệ thuật, vừa tốt nghiệp đại học liền tiến vào công ty gia đình làm việc không quá 3 năm đã khiến cho công ty có thêm nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Không cần nói đến cái danh tổng giám đốc công ty MPD, chỉ cần nhắc đến thân phận con trai của thủ trưởng quân đội cũng đã có thể khiến cho mọi người kính nể vài phần. Chưa kể đến mẹ của anh lúc trước còn là ảnh hậu trong giới showbiz. Thành tích học tập không cần nói đến, riêng năng lực làm việc cũng đã cho thấy được thành tích tài giỏi ra sao. Dạo gần đây có vài nghệ sĩ của bên công ty MPD đang làm đại diện một số mặt cho công ty Ngạo Thiên. Nếu như nói công ty MPD có năng lực có tài thế, vậy thì công ty Ngạo Thiên chính là công ty được lập ra từ hai bàn tay trắng. Mạc Ngạo, tổng giám đốc của Ngạo Thiên thời còn đi học chính là một sinh viên có gia cảnh bình thường, thân thế bình thường, nhưng thành tích lại vô cùng siêu việt. Chưa nói đến điểm số, chỉ riêng khả năng vừa học vừa mở công ty, lại có thể giành được học bổng hàng năm cũng đủ khiến người ta líu lưỡi. Tốt nghiệp chưa đầy 5 năm đã có thể làm cho công ty phát triển vô cùng lớn mạnh. Chỉ mất 2 năm để khiến cho một công ty nhỏ trước đây trở thành một công ty quốc tế đa dịch vụ, có năng lực như vậy, tất nhiên không phải là người bình thường rồi. Tuy đều là thanh niên tài năng nhưng cả hai đều chưa dính vào scandal nào, còn được bình chọn vào top 10 người đàn ông hoàng kim. Mạc Ngạo dạo gần đây rất đau đầu, mà tất cả là do người mẹ ở nhà kia. Dạo gần đây không biết là vì sao, Mạc mẹ cứ suốt ngày xem mấy thứ phim tình cảm sướt mướt, bỏ mặc Mạc cha khiến ông suốt ngày than ngắn thở dài với hắn. Còn nói hắn cái gì mà lấy vợ nhất định đừng dại dột giống ông, lấy phải một người vợ trẻ con mê phim truyền hình. Vốn hắn định nói cho cha mình rằng ông có thể yên tâm, vì hắn vốn không có hứng thú với phụ nữ. Nhưng thấy ông như vậy, hắn cũng không nỡ đả kích ông thêm nữa. Đến công ty, hắn tranh thủ giải quyết một số công việc cần thiết. Nghệ sĩ đại diện cho công ty hắn kỳ trước đã đến hạn kết thúc hợp đồng, hắn cần nói với thư ký qua gặp giám đốc bên MPD tiếp tục ký hợp đồng với nghệ sĩ khác. Nhắc đến mới nhớ, dù hợp tác nhiều năm với nhau thế nhưng chưa bao giờ hắn trực tiếp gặp Tiêu tổng lừng danh bên công ty kia. Nghe đâu tên kia cũng tài giỏi không thua kém hắn, mình tài giỏi thế này rồi, còn có kẻ tài giỏi được giống mình sao? Ai đó vừa vuốt cái cằm láng mịn, vừa tự kỳ mà suy nghĩ. Cách chương.